Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 731, chương 738, đánh giết Bích Hà Giới. Cha được không? Tông chủ Phong đi ra ngoài 2 tháng trở về Vũ Thánh chi khu cùng Bạch Mi báo cáo. Bích Huyết Lang Quân đột nhiên trở quẻ nguyên nhân, lần này giờ cho quỷ còn thật không phải là chúng thánh các. Ngươi còn nhớ ở Linh Sa Đại Thánh Lâm Lang Quốc trong từng để cho chúng ta đem hắn lấy ra một món bí bảo cái kia đại sở thương hội sao? Theo Vũ Thánh chi khu nhắc lên, Bạch Mi chỉ nhớ cũng theo đó phù tưởng tình cảnh lúc đó. Ở Lâm Lang Quốc Trung, Bạch Mi quả thật đáp ứng trợ giúp đại sở thương hội từ Lạc Thánh Cốc Trung lấy đi một món bí bảo. Bất quá khi tiến vào đến Lạc Thánh Cốc sau, sự tình phát triển liền vượt qua Bạch Mi khống chế. Lấy được tiên bảo, biết rõ thượng giới cùng vạn giới đại thánh bí mật sau khi Bạch Mi liền trực tiếp rời đi Lạc Thánh Cốc. Vốn là thời gian dài như vậy trôi qua, Bạch Mi cho là đại sở thương hội đã quên mất chuyện này. Nhưng hiện tại xem ra bọn họ không chỉ có không quên, hơn nữa đã bắt đầu động thủ. Đối với Bạch Mi làm trả thù, cái này đại sở thương hội thực lực không thể khinh thường. Thương hội trải rộng hơn ngàn cái nhỏ thế giới. Trước mắt tin tức còn không biết kết quả có mấy tôn thủy đạo cảnh đại thánh. Nhưng thương hội bên trong nhất định là có thủy đạo cảnh tồn tại. Lần này châm đối với chúng ta nhân ta cũng tra rõ. Là một kêu hero đạo giới cảnh mệnh chủ. Là đại sở thương hội bát đại chủ truyện một trong. Thực lực một loại nhưng thủ đoạn tàn nhẫn. Đoạn thời gian trước đại sở thương hội hội trưởng đi ra ngoài, cái này hero cùng một tên khác chủ sự Prasong nổi lên va chạm. Người này trong một đêm dẫn người diệt xuống Prasong cố hương, một cái sống đều không lưu. Sau chuyện này, đại sở thương hội hội trưởng trở về nghiêm trị hero, phạt hắn xuống cấp 100 năm. Nhưng người sáng suốt đều biết, 100 năm xuống cấp đội hero mà nói căn bản không có gì to tát. Nhưng toàn bộ tộc hệ đều bị diệt xuống Prasong, lại thật là bị kỳ ở ngực thượng hung hãn xen vào một đao. Đối với cái này sao cái quả quyết sát, phạt địch nhân, ý tưởng của Vũ Thánh chi khu là do hắn trực tiếp xuất thủ diệt xuống cái này hero, bằng không đợi đến cái này hero thật vận chuyển lên đại sở thương hội năng lượng. Đến lúc đó cho dù Bạch Mi không sợ, nhưng đối với trước mắt đang ở cấp tốc phát triển Thục Sơn mà nói, không thể nghi ngờ chính là một tầng trở ngại. Không ổn, nếu như một cái đạo giới cảnh mệnh chủ đều cần ngươi ta xuất thủ, Thục Sơn còn có cần gì phải đúc luyện đường sống? Khoát khoát tay, Bạch Mi không đồng ý Vũ Thánh chi khu chém đầu kế hoạch, mà là hạ lệnh phân phó Triệu Sơn Hải tổ chức Thục Sơn đệ tử chuẩn bị cường công Bích Hà Giới. Bích Hà Giới đan thần đỉnh mặc bích hồng trường bào, thắt lưng treo 3 thước kim kiếm Bích Huyết Lang Quân mặt đầy cung kính đứng nghiêng ở một tên thân hình cao lớn nam tử trước mặt. Hero đại nhân, kia Thục Sơn chi chủ nhưng là thật thủy đạo cảnh đại thánh, ta đã dựa theo ngài ý tứ ngăn cản hắn Thục Sơn vào ở. Nhưng nếu như Thục Sơn chi chủ đích thân tới ta đây Bích Hà Giới, chúng ta lại nên làm thế nào cho phải a? Đứng ở trước mặt hero, Bích Huyết Lang Quân sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Khuất với đại sở thương hội lạm dụng uy quyền, Bích Huyết Lang Quân cắn răng dựa theo hero khiến cho xua đuổi đả thương Thục Sơn đệ tử. Nhưng tại sau khi Bích Huyết Lang Quân mỗi một ngày đều ở lo lắng sợ hãi Thục Sơn chi chủ hạ xuống thủy đạo cảnh đại thánh là người nào? Đó là đứng ở vạn giới đỉnh phong đỉnh cấp đại lão. Đừng nói hắn một cái nho nhỏ Bích Hà Giới, chính là 10 Bích Hà Giới trói tại một cái, cũng không đủ nhân ra một cái tay bóp. Cho nên, hoàn toàn đắc tội Thục Sơn sau khi hero đại biểu đại sở thương hội chính là Bích Huyết Lang Quân phải nắm chặt nhất cái phao cứu mạng. Yên tâm, bổn tọa nếu dám để cho ngươi động Thục Sơn, đương nhiên sẽ không nghĩ tới một điểm này. Nói thiệt cho ngươi biết, mặc dù vạn giới đại thánh cường đại, nhưng là phải tuân thủ nghiêm ngặt vạn giới quy củ. Ta đại sở thương hội là bá hoàng đại thánh thế lực. Dựa theo vạn giới công ước, vạn giới đại thánh không được tự mình đối với đại thánh thuộc hạ thế lực động thủ. Nếu không thì là vi phạm công ước, sẽ gặp phải trung thánh các bên người. Cho nên, mặc dù ngươi ngăn cản Thục Sơn vào ở, nhưng ngươi Bích Hà giới lấy sáp nhập vào ta đại sở thương hội. Hắn Thục Sơn chi chủ cho dù như thế nào đi nữa không phục, cũng sẽ không đích thân lên đường tới. Trong lời nói tràn đầy nắm chặt hết thảy tự tin, coi như đại sở thương hội bát đại chủ chuyện một trong. Hero đã từng có may mắn nghe được ở tại thương hội đại thánh nhắc qua vạn giới công ước nội dung. Lần này, hắn bị giáng chức cấp bậc trong xử lý một lần lạc thánh cốc chuyện, khi biết ban đầu cái kia lừa gạt bọn họ tiểu tử đã trở thành một tôn đại thánh sau. Hero đầu tiên là cả kinh, sinh ra thối ý, nhưng rất nhanh một cái ý niệm liền phù hiện ở trong đầu hắn. Tiểu tử kia tại sao sẽ ở ngắn ngủi hơn 2.000 năm trong thời gian liền trở thành vạn giới chóp đỉnh tồn tại đại thánh? Có hay không là bởi vì hắn từ lạc thánh cốc lấy được cái gì, từ đó thúc đẩy hắn thành tựu đại thánh tôn vị? Ở nghĩ tới cái này tình huống sau, Hero quyết định thật nhanh báo lên thương hội trụ sở chính. Mà thương hội trụ sở chính cũng rất nhanh cấp cho đáp lại. Để cho Hero nghĩ hết tất cả biện pháp đánh tra rõ ràng Bạch Mi hư thật, thương sẽ dành cho toàn bộ ủng hộ. Cũng chính bởi vì như vậy, Hero mới có gan dám theo sau Bạch Mi đùa bỡn lên tâm nhãn. Nếu như là như vậy vậy thì tốt nhất. Thấy Hero một bộ bình yên nếu thái dáng vẻ, Bích Huyết Lang Quân cũng có chút yên lòng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, mắt liếc nhìn Bích Huyết Lang Quân một bức lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Hero không nhịn ở trong lòng suy cười một tiếng, so với đến từ đại sở thương hội khổng lồ như vậy thế lực Hero, Bích Huyết Lang Quân liền muốn lộ ra yếu ớt nhiều, không có thế lực to lớn dựa vào. Thân đơn lực mỏng Bích Huyết Lang Quân đang đối mặt Bạch Mi như vậy cự bá lúc, không cách nào ức chế nhút nhát là chân thật nhất phản ứng. Bên này Hero chính cười nhạo Bích Huyết Lang Quân can đảm. Bích Huyết Lang Quân một tên tâm phúc đột nhiên vội vã đi tới đan thần đỉnh thấp giọng cùng Bích Huyết Lang Quân nói vài lời. Cái gì? Thục Sơn đại quân đánh tới? Lúc nào chuyện? Ngươi thế nào bây giờ mới nói? Nghe được Thục Sơn đánh tới bốn chữ, Bích Huyết Lang Quân vừa mới lau chùi không chút tạp chất cái trán, lần nữa đầy tràn mồ hôi. Hero đại nhân, phải làm sao mới ổn đây a? Gấp sắc mặt cũng trở nên khô vàng một mảnh. Bích Huyết Lang Quân qua lại đi dạo, tản bộ, hiển nhiên là vô cùng sốt ruột tới cực điểm. Vội cái gì? Đi xem một chút. Thục Sơn đánh tới để cho Hero khóe mắt cũng đột nhiên giật mình. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ cái này Thục Sơn chi chủ là tân tấn vạn giới đại thánh? Không biết vạn giới công ước tồn tại, nếu quả thật là như vậy, vậy coi như hỏng bét cưỡi thần quang bay ra Bích Hà giới ngoại. Thấy giới ngoại mịt mờ nhiều ngự kiếm phi hành Thục Sơn đệ tử, Hero một mực quét tới, cũng không có phát hiện Bạch Mi bóng dáng, trong lòng không khỏi thở phào một cái. Bạch Mi không có tới. Bích Huyết Lang Quân khô vàng sắc mặt cũng biến thành đẹp mắt không ít. Nhìn Bích Hà giới ngoại chiếm cứ đại phiến hư không Thục Sơn đệ tử, Bích Huyết Lang Quân tiến lên một bước cất cao giọng nói: bọn ngươi vì sao hiệp binh tới ta Bích Hà giới? Chẳng lẽ ta không để cho Thục Sơn vào ở bản giới, người Thục Sơn liền muốn diệt ta Bích Hà giới không được? Bích Huyết Lang Quân vừa dứt lời, đầu đầy trắng xám tóc dài, che cặp mắt Trần Thiên Tài ôi cười từ một đám Thục Sơn đệ tử sau lưng đi ra. Nếu Bích Huyết Lang Quân đều biết chúng ta tới ý, kia Trần Mỗ liền không khách khí. Chúng đệ tử nghe lệnh, ngự kiếm, sắp xếp trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.